Ngày hôm sau, mọi người phát hiện người nào đó trên cổ dùng băng dán để che giấu vết nào đó. Cách chương.